Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, tính toán, 35 Lương Y Đồng lại tại chỗ này ngồi một hồi liền rời đi. Chính nàng đều chỉ là ở nhờ tại Dự Vương Phủ, bất quá là may mắn được Dự Vương thương tiếc, thời gian mới tốt qua chút, nàng tự nhiên không có lập trường đi yêu cầu Dự Vương đối Trịnh Hiểu Nhã tốt một chút. Lương Y Đồng có thể làm cũng chỉ là để cho người ta hỗ trợ mua một chút mứt cùng mứt hoa quả. Chứ cái đó ra lại mua chút quả lê, muốn để nàng chịu điểm lê nước uống, có thể khỏi ho tiêu đa mơ siêu sáng ngày thứ hai. Nàng liền cho Trịnh Hiểu Nhã đưa qua, nhìn thấy nàng lần nữa khi đi tới. Trịnh Hiểu Nhã có chút ngơ ngác một chút, nhìn qua trong tay nàng các loại mứt cùng mứt hoa quả. Đúng là nửa ngày nói không ra lời. Lương Y Đồng cười nói, làm sao cái này thần sắc, chẳng lẽ một điểm tiểu ân tiểu huệ liền bị ta lung lạc rồi. Hôm qua cái đến, nghe nói ngươi chỗ này vừa lúc không có, ta vừa vặn muốn sai người mua đồ, liền ngoài định mức yêu cầu một ít, ngươi giữ lại từ từ ăn đi, ta còn trông cậy vào ngươi tranh thủ thời gian dưỡng tốt thân thể. Tốt cùng ta cùng đi hộ quốc tự đâu, Trịnh Hiểu Nhã cũng không nói từ chối lời nói. Đã cái này giao tình, đẩy tới đẩy lui, cũng không có ý gì. Nàng nhường Thanh Hà đem đồ vật thu vào, cười nói, lần sau đến, ngươi tới là được rồi. Không cần lãng phí số tiền này, ngươi có thể tới theo giúp ta trò chuyện. Ta đã rất vui mừng, nàng y nguyên có chút ho khan. Nói dứt lời, lại ho một trận. Lương Y Đồng luôn cảm thấy nàng này một bệnh, không ngờ gầy chút, càng nghĩ càng thấy đến, hậu viện nữ nhân thật đúng là đáng thương. Nhìn thấy nàng, Lương Y Đồng lại sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Dù là tương lai phu quân không chê của nàng quá khứ, đời này, nàng cũng không muốn lập gia đình, phụ thuộc nam nhân mà sống, căn bản không phải kế lâu dài, còn không bằng nhiều dựa vào chính mình. Chỉ có tự tay kiếm tới đồ vật, mới chính thức thuộc về mình. Nàng liễm liễm tâm thần, cười nói, ta cũng không tốn bao nhiêu tiền. Vài ngày trước ta vẽ lên mấy tấm họa, cầm đi họa cửa hàng cùng sách thư bán mất, đổi mấy lượng bạc đâu. Đầy đủ mua cho ngươi mấy chục lần mứt. Thanh Hà nghe vậy, trừng mắt nhìn, Lương cô nương vẽ họa lại vẫn có thể bán lấy tiền. Trịnh Hiểu Nhã đôi mắt cũng giật giật. Hiển nhiên đoán được Lương Y Đồng là cố ý nhắc lên cái này. Cũng không có ngại Thanh Hà lung tung truy vấn. Chỉ là cười tủm tỉm nghe. Rõ ràng Trịnh Hiểu Nhã cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Lương Y Đồng nói, đương nhiên rồi, rất nhiều sách thức cùng họa cửa hàng đều thu bức tranh. Ta vẽ ra bình thường, cũng không có danh khí gì. Giá tiền không coi là cao, nếu là họa thật tốt. Một bức họa bán trăm lạng bạc dòng đều có thể, bây giờ thật nhiều đồ vật đều có thể đổi tiền đâu. Sách thức còn thu sao chép sách, chữ viết tốt, giá cả cũng không thấp, ta lúc đầu vì đổi bạc, cũng chép quá một chút, Lương Y Đồng điểm đến là dừng. Cười rời đi chủ đề, Nhã tỷ tỷ hiện tại cảm giác thế nào? Uống thuốc sau, có hay không hơi tốt một chút? Đại khái là sinh bệnh nguyên nhân. Trịnh Hiểu Nhã thanh âm càng phát ra mềm nhũn, tốt hơn nhiều, muội muội không cần lo lắng quá mức, Lương Y Đồng nói. Vậy là tốt rồi, ta còn phải cho vương gia mài mực, liền không nhiều ngồi, tỷ tỷ gần nhất uống nhiều một chút nước nóng, lấy thân thể làm chủ. Trịnh Hiểu Nhã cười tủm tỉm đồng ý. Nhường Thanh Hà đứng dậy đưa tiễn, Lương Y Đồng lúc này mới trở về Trúc Du Đường, nàng khi đi tới. Dự vương đã xem hết ở trong tay sách, hắn tự nhiên biết nàng là đi Vân Uyển, gặp nàng cuối cùng trở về, lúc này liền dương dương mi, hai ngày này vậy mà mỗi ngày hướng Vân Uyển chạy, cùng với các nàng quan hệ cứ như vậy tốt, dự vương không thừa nhận hắn là ghen, chỉ cảm thấy tiểu cô nương là chạy dã, lúc này mới có chút không có nhà, Lương Y Đồng vuốt vuốt chóp mũi, sợ hắn không thích Vân Uyển người. Nàng cũng không có nói thẳng cùng Trịnh Hiểu Nhã quan hệ tốt. Chỉ là nói, Nhã tỷ tỷ hai ngày này mắc phong hàn, có chút ho khan, ta mới trôi qua nhìn nhìn, Dự Vương trực tiếp đánh gãy nàng mà nói. Mắc Phong Hàn, tự có đại phu, ngươi đi để làm gì? Lại là mua mứt lại là mua mứt hoa quả. Còn Nhã tỷ tỷ, quan hệ cứ như vậy tốt. Thanh âm hắn nhàn nhạt, nói tức giận đi lại không giống tức giận. Nói không có tức giận đi, lại quả thật có chút khó chịu cảm giác. Lương Y Đồng có chút suy nghĩ không thấu tâm tình của hắn. Nàng trừng mắt nhìn, cẩn thận trả lời, vương gia là không hy vọng ta cùng Vân Uyển người đi được quá gần sao? Quên Liễu Chi Mạn sở tác sở vi rồi. Vân Uyển người không có đèn đã cạn dầu. Các nàng nếu là muốn gây bất lợi cho ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể hoàn toàn tránh đi. Rõ ràng vương gia là vì nàng tốt, Lương Y Đồng cũng không có tranh luận. Chỉ là nói, vương gia nếu không hy vọng ta cùng với các nàng đi quá gần. Ta về sau sẽ chú ý, gặp tiểu cô nương như thế thuận theo. Dự vương ngược lại có loại đối lý cảm giác, hắn ho một tiếng nói. Cũng không phải cấm chỉ các ngươi đi quá gần, ngươi trong phủ cũng không có gì bằng hữu. Nếu là nhàm chán, nghĩ đi ngồi một chút cũng không phải không thể, thêm chút tâm nhãn là được. Đừng các nàng nói cái gì đều tin, Lương Y Đồng khéo léo đồng ý. Vương gia yên tâm đi, ta có phán đoán của mình, Dự Vương liền không tiếp tục quản. Gặp nàng mấy ngày nay đều đang vẽ tranh, không có luyện chữ, hắn mới thản nhiên nói. Trước đó không phải thuận đi ta viên giấy, luyện sao, Lương Y Đồng mặt liền đỏ lên, lúng ta lúng túng cúi xuống cái đầu nhỏ, chột dạ nói, cái gì viên giấy? Vương gia đang nói cái gì? Dự vương đưa tay gõ một cái đầu của nàng. Thật sự cho rằng ta không có nhìn thấy. Lương Y Đồng có chút xấu hổ. Gương mặt đỏ đến cơ hồ nhỏ máu. Ta nhìn vương gia chữ viết đến vô cùng tốt. Mới nghĩ vẽ một chút nàng thẹn thùng bộ dáng. Phá lệ ngon miệng, cẩn thận nhìn tiểu xảo đáng yêu vành tai đều trở nên trắng nõn nà. Dự vương ánh mắt dần dần sâu hơn nhan sắc. Tay cũng có chút ngứa, hắn không có khống chế lại nhào nặn dục vọng, đưa tay nhẹ nhàng ép một chút vành tai của nàng, thấp giọng nói, không trách ngươi, Lương Y Đồng bị hắn bóp nhẹ một chút. Gương mặt càng đỏ chút, nàng nhịn không được nhỏ giọng nói, vương gia, ta đều là đại cô nương, ngụ ý rõ ràng là đang nhắc nhở hắn không muốn luôn luôn coi nàng là thành. Cái tiểu hài xoa xoa xoa bóp. Dự vương lại chỉ là chọn lấy hạ mi, thật lớn lại nói lời này, Lương Y Đồng luôn cảm thấy trong miệng hắn cái này lớn. Có chút ý vị thâm trường cảm giác, gò má nàng đỏ hồng, nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái, ai ngờ không ngờ bị nam nhân gõ một cái. Nàng ôm đầu, có chút đắng buồn bực, cuối cùng không có lại nói cái gì, dù sao dự vương lớn nàng 12 tuổi, trong mắt hắn. Cố gắng nàng căn bản chưa trưởng thành a. Dự vương lại nói, chữ đẹp cũng không phải một sớm một chiều liền có thể luyện thành. Thật muốn luyện, cần mỗi ngày kiên trì, gặp hắn có đề điểm ý tứ. Lương Y Đồng đôi mắt bày ra, mềm mềm nói, ân, ta sẽ hảo hảo luyện tập. Vương gia hiện tại bận bịu sao? Nếu là không vội, có thể hay không dạy ta viết một chút viết cùng nại. Ta chiếu vào của ngươi luyện tập hồi lâu, này hai bút luôn cảm thấy có chút khó tả, ta đến nay đều viết không tốt, tiểu cô nương đều đề xuất yêu cầu. Dự vương há lại sẽ cự tuyệt, hắn nói, ngươi ngồi chỗ này viết một chút ta xem một chút, Lương Y Đồng khéo léo tại hắn trên chỗ ngồi. Ngồi xuống, một lần nữa cầm chương giấy tuyên, cầm lên dự vương bút lông sói bút, tại trên giấy tuyên rơi xuống viết cùng nại. Nàng viết này hai bút, thì thật cũng không có gì mau bệnh, cẩn thận nắn nót rất là tuấn tú. Lương Y Đồng lại rất không hài lòng, nàng bây giờ thích vô cùng dự vương chữ, rất muốn viết một tay giống hắn dạng này khí thế bàng bạc chữ. Hắn này hai bút, mỗi một bút đều ẩn chứa bút quét ngàn quân khí thế. Của nàng thì mềm nhũn, dự vương nói, thân thể lại đoan chính chút, cánh tay thoáng rời đi cái bàn. Viết lúc trên tay dùng chút khí lực, Lương Y Đồng thử một chút. Viết ra sau nhưng vẫn là cảm giác mềm nhũn. Dự vương liền đi tới phía sau nàng. Đưa tay cầm nàng cầm bút tay phải. Tay phải của hắn trực tiếp bọc lại bàn tay nhỏ của nàng. cơ hồ đưa nàng ôm vào trong ngực. Lương Y Đồng chỉ cảm thấy hơi dựa vào phía sau một chút, liền trực tiếp dán tại trong ngực hắn. Nàng thoáng có chút không được tự nhiên, nghe được hắn thấp giọng nói một câu chuyên chú chút, nàng mới vội vàng liễm tâm thần. Hắn dạy bảo lúc, thật rất chân thành, cầm của nàng bút, viết hai lần, lại nói một chút kỹ xảo. Lương Y Đồng từng cái ghi tạc trong lòng, lại bắt đầu viết lúc, lại thật tượng mô tượng dạng chút. Nàng cong cong môi, trong mắt đãng đầy ý cười. Tạ vương ra dạy bảo, Dự vương nói. Chính mình luyện nhiều một chút đi, Lương Y Đồng nhu thuận gật đầu. Ngày thứ hai liền đem viên giấy quang minh chính đại dẫn tới thư phòng đến. Ai ngờ Dự vương lại ném cho nàng một bản chính hắn sao chép binh thư. Nhường nàng vẽ, Lương Y Đồng vui vẻ nói cảm ơn. Bảo bối ôm vào trong ngực, không biết là bắt thuốc rất hữu dụng, vẫn là lê nước có tác dụng. Sau ba ngày Trịnh Hiểu Nhã phong hàn liền vô ngại, Lương nãi nãi thân thể lại như cũ không có chuyển biến tốt đẹp. Lương Y Đồng này ba ngày đều không có đi học họa. Trong lòng nàng ít nhiều có chút lo lắng Lương nãi nãi. Ngày thứ tư lúc, nàng liền đi Vân Uyển, cùng Trịnh Hiểu Nhã thương lượng một chút đi hộ quốc tự cầu phúc sự tình. Trịnh Hiểu Nhã đạo nàng tùy thời đều có thể, chỉ cần vương ra gật đầu là được. Buổi chiều từ Vân Uyển sau khi trở về, Lương Y Đồng liền nói với Dự vương một chút, nàng nghĩ đi chùa miếu cầu bình an phù sự tình, lại nói, nhã tỷ tỷ muốn theo ta cùng nhau đi, sợ ngài không đồng ý mới khiến cho ta tới hỏi ngài. Vương gia cho phép nàng xuất phủ sao? Dự vương đối Trịnh Hiểu Nhã ấn tượng duy nhất chính là, nàng coi như an phận, Vân Uyển bốn nữ nhân, ngoại trừ Trịnh Hiểu Nhã, đều ý nghĩ hướng hắn trước mặt góp quá, chỉ có nàng là thật điệu thấp, gặp Lương Y Đồng còn thật thích nàng, hắn cũng không có ngăn cản các nàng giao hảo, chỉ là nói, nàng muốn đến thì đến, vương phủ cũng không phải lao tù, về sau nghĩ gia phủ cũng không cần nói với ta, ở trong mắt Dự vương của nàng tồn tại bất quá là thái hậu thưởng người, không gây sự trước không tốt trực tiếp đuổi gia phủ, nàng như an phận. Hắn cũng lười quan tâm nàng, coi là Lương Y Đồng là trong phủ đợi đến có chút buồn bực, mới muốn đi ra ngoài đi dạo một chút, Dự vương cũng không nghĩ nhiều, chỉ là phân phó nàng chú ý một chút an toàn, lại để cho Tiêu Lĩnh gọi một chút thị vệ theo nàng cùng xuất hành. Kỳ thật Lương Y Đồng rất chờ mong lần này xuất hành. Cho tới bây giờ nhớ tới Dự vương phần bụng từng chịu một đao kia, nàng cũng có chút kinh hãi. Nàng nghĩ đi chùa miếu cũng không chỉ có là muốn cầu một chút phù bình an, còn muốn thành tâm cảm tạ một chút Bồ Tát, nàng luôn cảm thấy nàng là được thần linh che chở mới có cơ hội sống lại. Chứ cái đó ra tự nhiên là nghĩ dẫn xà xuất động. Đến cái ăn miếng trả miếng, Lương phủ bên trong, Tống thị người bên cạnh đã thoại nguyện nghe được Lương Y Đồng tin tức. Gặp nàng bây giờ tại Dự vương trước mặt hầu hạ, còn rất là được sủng ái. Tống thị trong lòng liền đánh lên tính toán. Nàng đem Lương Y Đồng đưa cho Tam Hoàng tử lúc, vì chính là muốn mệnh của nàng. Ai ngờ nàng lại trốn qua một kiếp, ngược lại nhường nàng đi Dự vương bên người. Tống thị là nhìn xem Lương Y Đồng lớn lên, tự nhiên rõ ràng nha đầu này, căn bản không phải mặt ngoài ngụy trang thành thật như vậy. Nàng luôn cảm thấy này tiểu thiện nhân khẳng định sẽ trở về trả thù nàng. Cùng đợi đến nàng dần dần mạnh lên, không bằng đưa nàng sớm ấn chết. Mấy ngày nay, nàng từ đầu đến cuối để cho người ta nhìn chằm chằm Dự vương phủ động tĩnh. Lương Y Đồng xuất phủ lúc, nàng rất nhanh liền biết được tin tức, gặp nàng bên cạnh còn theo 5-6 tên hộ vệ, Tống thị đôi mắt lấp lóe. Sợ càng mang xuống, nàng càng được sủng ái. Đến lúc đó càng khó chịu hơn rơi nàng. Nàng liền cắn răng, thấp giọng phân phó ma ma vài câu. Hết chương.